Thế thì mình sẽ tiếp tục đến với chương là người che dù. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là cái phong kiếm các nó xuất hiện cũng mang đến rất nhiều nguy cơ cho nhóm người Phương Lâm cũng như là thôn Thiên Điện. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem sự tình diễn biến thế nào. Trên núi tuyết, Phương Lâm ngồi xếp bằng tùy ý để tuyết rơi trên người mình. Nơi đây chỉ có một mình hắn, những người thôn Thiên Điện khác không có ở đây, ngay cả Độc Cô Niệm. Nơi này cũng là một nơi sâu trong băng nguyên Bắc Cực, bốn phía đều là yêu thú vô cùng cường đại ẩn nấp. Phương Lâm thu liễm khí tức của bản thân, cố gắng không để những yêu thú này nhận ra sự hiện hữu của mình. Nhưng dù có nhận ra thì cũng không sao, với thực lực Phương Lâm bây giờ, cho dù gặp phải yêu thú cảnh giới thất biến đáng sợ thì hắn cũng đủ để ứng phó. Mà ở trong băng nguyên Bắc Cực này quả thật là có yêu thú thất biến tồn tại, thậm chí bên dưới lớp băng nguyên còn có 2-3 cổ yêu có cảnh giới bát biến. Phương Lâm có thể đối phó với yêu thú ở cảnh giới thất biến, nhưng nếu chống lại cổ yêu cảnh giới bát biến thì cũng sẽ chịu thua thiệt. Mà nếu Phương Lâm muốn đi thì vẫn có thể thoát được. Phương Lâm ngồi xếp bằng ở đây vừa vận chuyển kiều đỉnh thông thiên quyết, vừa yên lặng suy nghĩ về những lời mà nữ nhân đổ đen từng nói. Từ trong miệng nàng, Phương Lâm đã biết được không ít chuyện có liên quan tới tam giáo, nhưng những chuyện này không phải là chuyện mà Phương Lâm muốn biết nhất. Còn chuyện liên quan tới đại kiếp nạn hắn không biết được thêm bao nhiêu. Nhưng tam giáo có lẽ tồn tại không ít đầu mối có giá trị, hơn nữa người của Đan Thánh Cung còn sống sót cũng đang trốn ở Thất Hải. Dù thế nào thì Phương Lâm chắc chắn phải đi Thất Hải một chuyến để giải quyết ân oán với tam giáo hoặc là tìm hiểu chân tướng nhiều hơn. Nhưng đương nhiên không phải bây giờ. Phong kiếm các xuất thế, hơn nữa con mắt quỷ dị biến thành hình người khiến Phương Lâm cảm thấy rất áp lực. Có trời mới biết là Thôn Thiên Điện sẽ gặp phải nguy cơ gì. Ở dưới tình thế còn chưa rõ ràng như thế, Phương Lâm sẽ không dám tùy tiện rời đi. Tuyết càng lúc càng lớn, đọng cả trên người Phương Lâm càng ngày càng dày, dần dần bao phủ cả người hắn trong tuyết trắng. Nếu đứng đằng xa nhìn qua một cái còn tưởng rằng có người đang đắp người tuyết ở đây. Kiều đỉnh thông thiên quyết vận chuyển càng thêm thoải mái dễ dàng hơn dĩ vãng, dường như tất cả đều như nước chảy thành sông. Nhục thân bây giờ đã cường hãn hơn nhục thân ban đầu rất là nhiều lần, có thể gọi thân thể tuyệt hảo để tu luyện. Có thân thể như vậy, Phương Lâm tin tưởng chính mình sẽ bước vào cảnh giới đại trường sinh rất nhanh. Nhưng hắn cần phải tích lũy thêm, hắn bước vào cảnh giới tiểu trường sinh là do trọng tố nhục thân, lấy được lực lượng của thánh thụ và hơi thở chân long mới tạo nên cảnh giới này. Nếu không trải qua giai đoạn trọng tổ nhục thân này thì bây giờ Phương Lâm không thể là cảnh giới tiểu trường sinh, thậm chí có thể đạt tới linh nguyên đỉnh phong hay không cũng còn khó nói. Mặc dù đã bước chân vào cảnh giới tiểu trường sinh mới chỉ là tiểu trường sinh sơ kỳ, rất nhiều người trong thôn Thiên Điện đều có tu vi mạnh hơn Phương Lâm. Người duy nhất yếu hơn hắn chỉ sợ chính là Hàn Hiểu Tinh. 5 tháng tu luyện vẫn là quá ngắn. Phương Lâm nhìn trời đất băng tuyết trắng xóa trước mắt không khỏi thở dài. So với những thứ kia, hở một tí ra là hàng trăm hàng ngàn năm cường giả, Phương Lâm tu luyện tuổi thọ đúng là quá ngắn. 30 năm còn chưa tới, chớ nói chi những thứ thượng cổ di tồn đều là những người đã tu luyện cả 10.000 năm. Từng cái tu vi đều là tinh thâm, không phải Phương Lâm có thể so sánh. Đương nhiên, Phương Lâm tu luyện không tới 30 năm cũng đã là cảnh giới tiểu trường sinh, cái này đủ để cho những người tu luyện mấy ngàn năm mới miễn cưỡng leo lên cảnh giới trường sinh vô cùng xấu hổ. Trong qua thời gian tu luyện lâu, dù sao thì có thời gian lâu vẫn có chỗ tốt, đó chính là nội tình đủ, tích lũy rắn chắc. Phương Lâm hít sâu một hơi lấy ra một cái đan lô từ túi cửu cung, vận chuyển kiều đỉnh thông thiên quyết, hút đỉnh khí tinh thuần tồn tại trong đan lô vào cơ thể. Một cái đan lô thượng thừa không tới một canh giờ đã tràn ngập vết nứt, hoàn toàn trở thành sắt vụn, không còn một chút đỉnh khí nào tồn tại. Phương Lâm phất tay, đan lô kia liền biến thành tro bụi, hòa làm một với tuyết trắng đầy trời. Dù đã hấp thu một cái đan lô thượng thừa thì tu vi của Phương Lâm cũng chỉ hơi tinh tiến một chút mà thôi. Đạt đến cảnh giới trường sinh rồi muốn tiến bộ thêm là chuyện rất khó. Đây là nguyên nhân mà Phương Lâm tu định cửu đỉnh thông thiên quyết. Nếu là võ giả tầm thường chịu khổ hơn nở đời người mới leo lên cảnh giới này, muốn tiến thêm nữa thì nhất định càng khó như lên trời. Phương Lâm không khỏi than thở, tu luyện võ đạo còn mẹ nó thực sự là khó khăn, vẫn là đàn đạo đơn giản hơn. Đột nhiên trước mắt Phương Lâm có một người đi tới, gió tuyết rất lớn, trong tay người này cầm một cây dù đen, bước chân trầm ổn lưu loát, thoạt nhìn là một nam tử. Khi hắn còn cách Phương Lâm 10 bước thì ngừng lại, cây dù đen che đi mặt mũi của hắn làm Phương Lâm nhìn không rõ. Phương Lâm híp mắt lộ vẻ cảnh giác, nơi này không phải chỗ mà người nào cũng có thể đến được. Hơn nữa thôn Thiên Điện ở ngay gần đây, người này có thể đi tới chỗ này, hoặc là người của thôn Thiên Điện, hoặc là người có thực lực cao thâm khó dò, có thể tránh thoát dò xét của thôn Thiên Điện mà tới đây. Phương Lâm cảm thấy người này e rằng là cái thể loại phía sau. Ngươi là ai? Phương Lâm không đứng dậy mà lạnh lùng hỏi. Người kia vẫn không lộ ra hình dáng thật, phát ra thanh âm trầm thấp. Ngươi cũng không nhận ra ta. Phương Lâm cau mày, nếu ta không biết ngươi, vậy ngươi xuất hiện ở đây là muốn làm cái gì? Người cha dù kia nhẹ nhàng cười một tiếng, muốn tới để nói hai câu với ngươi. Phương Lâm mặt không biểu tình, hai câu nói xong rồi, ngươi có thể đi. Đừng xa cách như vậy, ta không có ác ý, cũng không phải địch nhân của ngươi, đừng vội đuổi ta đi như thế. Người cha dù cười nói. Phương Lâm mở ra thiên mục không cố kỵ, trực tiếp muốn xăm mặt mũi người này và lai lịch. Kết quả mở ra thiên mục, Phương Lâm vẫn chẳng thấy gì. Không phải là người kia dùng thủ đoạn nào đó để che giấu, mà là Phương Lâm thực sự không nhìn thấy bất cứ kẻ nào đứng đó. Người cha dù kia giống như không tồn tại. Nhưng rõ ràng là người kia đang đứng đó, thiên mục của Phương Lâm lại không nhìn thấy hắn, thực sự là quỷ dị. Không cần nhìn, dù ngươi có thấy thì cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Người cha dù cười nhạt nói. Phương Lâm càng thêm cảnh giác, có lẽ người này không phải là chân thân mà là một đạo ảo ảnh. Nhưng dù chỉ là ảo ảnh lại vẫn khiến Phương Lâm phải chịu áp lực rất lớn. Đây không phải xét trên phương diện khí tức hay cảnh giới, mà là cảm xúc trực tiếp nói cho Phương Lâm, người này không đơn giản. Ngươi, rốt cuộc có mục đích gì? Phương Lâm trầm giọng hỏi, quay đầu nhìn phương hướng của thôn thiên điện, nơi đó vẫn không có động tĩnh gì, sợ là trừ mình ra thì căn bản không ai nhận ra sự tồn tại của người che dù này. Người che dù đứng đó không tới gần cũng không lùi lại, cây dù đen trong tay vẫn dương lên. Ngươi nói xem, trong trời đất này thực sự có người có thể trường sinh bất tử sao? Người che dù hời hợt hỏi. Trường sinh bất tử? Phương Lâm cười lạnh. Có, bước vào cảnh giới võ tôn, đoạt lấy thiên địa tạo hóa là có thể thọ cùng trời đất. Người cha dù trầm mặc. Người nói võ tôn có thể trường sinh bất tử sao? Thật như thế sao? Vì sao mấy vị võ tôn năm đó hiện giờ không còn một ai? Vẻ mặt Phương Lâm khẽ biến, khi người này nhắc đến võ tôn trong giọng nói không có chút kính ý nào, cực kỳ khác thường. Bất luận kẻ nào trong thiên hạ, võ giả không dám bàn tán về võ tôn, luyện đan sư không dám bàn tán về đan tôn, đây là thường thức cơ bản ai cũng biết. Võ tôn và đan tôn cộng minh cùng trời đất, nếu người tầm thường tùy ý là nói tới còn không mang vẻ kính ý, sẽ chịu trời đất trách phạt. Ở thời điểm Trấn Bắc Điện lúc trước, thiên tài đan đạo của Lăng Gia là Lăng Trung Nhật, bốc phét chém gió trước mặt rất nhiều luyện đan sư, nói sau này chắc chắn cũng phải trở thành đan tôn. Kết quả lời nói còn chưa dứt đã bị thiên địa trừng phạt, trực tiếp hộc máu mà ngất đi, thương tổn tới căn cơ, suýt chút nữa còn biến thành phế nhân. Nhưng người trước mắt này nói về võ tôn lại không có chút kính ý nào, như đang nói về một nhân vật tầm thường nào đó. Dù vậy thì nghề cha dù này lại không bị thiên địa trừng phạt, giống như lực lượng thiên địa đã bỏ qua hắn vậy. Võ tôn cũng sẽ chết, chỉ là tuổi thọ của võ tôn dài đến không cách nào hình dung mà thôi. Nhưng đến thời điểm mà thọ nguyên kết thúc, đến lúc đó thân thể tan vỡ, hồn phách sẽ biến mất, võ tôn có mạnh hơn nữa cũng sẽ tan biến trong trời đất mà thôi. Người cha dù nói, giọng nói hết sức bình tĩnh. Phương Lâm chỉ giữ sự trầm mặc, kiếp trước của hắn là đan tôn, đương nhiên có thể hiểu được lời của người cha dù này nói. Đúng là cho dù đã đạt đến trình độ võ tôn thì cũng không phải vĩnh hằng, thọ nguyên dài đến không thể tính toán nhưng đến cuối cùng cũng sẽ kết thúc. Một khi đến thời khắc mà thọ nguyên hao hết kia thì nhục thân mục nát, hồn phách tản đi, võ tôn cũng sẽ chết. Không ai có thể ngăn cản được năm tháng, Phương Lâm nói ra một câu như vậy. Đúng thế, năm tháng mới là cường đại nhất, mạnh như võ tôn ở trước mặt năm tháng cũng phải cúi đầu, vạn vật thế gian cũng sẽ theo năm tháng mà trôi qua. Người cho dù nói, giọng nói không còn bình tĩnh như trước mà có mấy phần cảm khái. Phương Lâm vẫn luôn chú ý người cha dù này, đương nhiên càng hy vọng thấy được mặt mũi của hắn, nhưng cây dù đen kia lại luôn khẽ nghiêng đi chắn lại tầm mắt của Phương Lâm, không thể nào thấy được. Người rốt cuộc muốn gì? Phương Lâm cau mày hỏi. Người cha dù khẽ thở dài. Ta chỉ muốn tìm một chút dẫn dắt từ trên người ngươi mà thôi. Dẫn dắt? Người nghĩ sẽ được dẫn dắt cái gì? Phương Lâm càng nhíu mày chặt hơn, trong mắt lóe ra vẻ nghi hoặc. Không có gì, ngươi không cần quá để ý. Người cha dù cười nhạt nói. Phương Lâm trong lòng hừ lạnh, nếu không phải là không biết lai lịch nhà ngươi, lão tử sớm đã nhảy lên đập ngươi xuống đất rồi, còn đứng đó mà chơi đùa cong cong lượn lượn. Ngươi biết như thế nào là trường sinh bất tử không? Người cha dù bất ngờ hỏi một câu khiến sắc mặt Phương Lâm có chút khó coi. Ta biết cái gì? Phương Lâm không vui nói, chỉ muốn mắng to. Đừng kích động, ta lại cảm thấy là ngươi phải biết mới đúng. Người cha dù nói đầy thâm ý. Phương Lâm nghe vậy trong lòng hơi hồi hộp một chút, lời này là có ý gì? Ta phải biết sao? Phải biết cái gì? Biết phương pháp trường sinh bất tử ư? Tâm thần của Phương Lâm hoảng hốt, có phương pháp trường sinh bất tử hay không đây? Kiếp trước lúc hắn thử luyện chế sinh tử luân hồi đan, đó là một hành động điên cuồng, cũng là một lần mạo hiểm không thể tưởng tượng. Luyện chế sinh tử luân hồi đan là để siêu thoát khỏi giới hạn sinh tử, thoát khỏi số mệnh luân hồi, khiến cho trời đất không thể trói buộc thọ nguyên của mình. Dù năm tháng trôi qua cũng sẽ vĩnh viễn không biến mất. Đây chính là dự tính ban đầu khi mà Phương Lâm luyện chế sinh tử luân hồi đan là để cho cha mẹ của hắn phục dụng. Chẳng qua một khắc cuối cùng trước khi thành công lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Phương Lâm thấy một người ở trong thâm nguyên đan tỉnh đã ra tay đánh nghiêng đan lô, khiến cho sinh tử luân hồi đan bị thất bại trong gang tốc. Ta không biết người đang nói cái gì, Phương Lâm lãnh đạm trả lời. Người cha dù cũng không nói nhiều, dường như chỉ muốn nói tới một điểm thì ngừng. Nhưng lời của hắn đã khiến Phương Lâm cảnh giác, luôn cảm thấy người cha dù này hiểu rõ chính mình. Ngươi là một người rất thú vị, không lâu sau có lẽ chúng ta còn có thể gặp lại, người cha dù nói. Phương Lâm liền đứng dậy đi về phía hắn. Người cha dù không phản ứng, tùy ý để Phương Lâm tới gần mình. Khi Phương Lâm sắp chạm đến người này, thân ảnh hắn trở nên hư ảo. Quả nhiên, ngươi chỉ là một ảo ảnh mà thôi, Phương Lâm lạnh lùng nói. Không có cách nào, thân bất do kỷ, chỉ có thể dùng phương pháp này tới để gặp ngươi, người cha dù có chút bất đắc dĩ nói. Người rốt cuộc là ai? Phương Lâm cắn răng hỏi. Người cha dù lắc đầu, thời gian sẽ cho người câu trả lời. Nói xong câu đó, thân ảnh người cha dù trực tiếp liền biến mất không thấy. Đánh vỡ sinh tử luân hồi, người đã từng làm được. Thành âm cuối cùng của người cha dù vang lên như một tiếng sấm khiến Phương Lâm ngây ra tại chỗ. Rốt cuộc hắn là ai? Sắc mặt Phương Lâm cực kỳ khó coi. Câu nói cuối cùng trước khi người cha dù biến mất chẳng lẽ là muốn nói với mình hắn biết rõ bí mật mình là người của hai thế giới sao? Làm sao có thể? Phương Lâm không dám nghĩ tới, bởi vì bí mật người của hai thế giới này thì chẳng lẽ ra chỉ có cha mẹ của mình biết thôi mới đúng. Người cha dù này rốt cuộc là thần thánh phương nào, làm sao biết được những bí mật này? Thế nhưng người kia đã biến mất không còn dấu vết, cho dù Phương Lâm còn muốn chất vấn thì đã không có cơ hội. Nếu người này là địch nhân thì sợ là sẽ có phiền toái lớn, Phương Lâm trầm giọng nói. Vốn trong lòng hắn đã lo lắng nặng nề, bây giờ người cha dù đột nhiên xuất hiện lại thêm một đống lời nói, để cho lòng hắn càng nặng nề hơn. Ngẩng đầu nhìn trời, tuyết vẫn rơi nhiều như cũ, quanh năm suốt tháng không dừng lại. Phương Lâm cảm thấy có lẽ có một đôi mắt vẫn luôn lạnh nhạt nhìn mình chăm chú, cho dù thời điểm kiếp trước mình là đan tôn thì đôi mắt này cũng đã tồn tại rồi. Ở trong một thành phố nhỏ ở biên cảnh phía đông của đường quốc, lính gác xâm nghiêm, có một ít cao thủ đường quốc ở đây. Bởi vì trải qua được đại chiến lưỡng địa thảm liệt nên tòa thành nhỏ này vừa mới được dựng lên không lâu để cảnh cáo tam giáo, đề phòng bọn họ chưa hết tà tâm, muốn xâm phạm cửu quốc một lần nữa. Một ngày này sương mù ngoài biển bốc lên, liên tiếp mấy ngày đều là thời tiết nắng đẹp cực tốt. Một vài lão nhân trong thành đều biết sương mù lâu ngày nhất định sẽ kéo theo mây mù. Trong sương trắng dày đặc truyền ra những tiếng hống đến từ năm tháng xa xưa, khiến cả tòa thành nhỏ đều rung chấn. Không tốt, rất nhiều cao thủ trong thành đều cả kinh thất sắc, rối rít bay lên không trung, ngưng mắt nhìn ra hải ngoại. Từng sợi dây mây to lớn quỷ dị gào thét vọt ra từ xương trắng, nhanh đến kinh người. Trong lúc nhất thời những võ giả đường quốc không kịp phản ứng, liên tiếp bị xuyên qua thân thể. Phốc, phốc, phốc. Mười mấy võ giả đường quốc tu vi cao thấp không đồng nhất, người cao nhất thì có tu vi linh nguyên nhất trọng, cũng vẫn bị dây mây xuyên thủng thân thể, căn bản là không có cơ hội phản kháng. Tất cả mọi người trong thành đều thấy được một màn kinh hãi này. Mười mấy võ giả bị đâm thủng, thân thể nhanh chóng uể oải với tốc độ bằng mắt thường trông thấy được. Cả người co quắp lại, trong miệng phát ra tiếng gào thét thi thảm. Dường như máu thịt của họ đang bị cắn nuốt đi nhanh chóng. Đây là thứ quỷ gì? Lý Kiến Sơn cầm một cây trường thương màu ô kim, chau mày nhìn mọi chuyện. Lý Kiến Sơn hắn là người có tu vi cao nhất trong tòa thành này, đã đạt tới cảnh giới linh nguyên đỉnh cao, còn kém một bước là chạm tới ngưỡng cửa tiểu trường sinh. Mà Lý Kiến Sơn có cơ hội rất lớn để bước vào cảnh giới trường sinh, trở thành một trường sinh giả cao cao tại thượng ở đường quốc. Dù sao thì tuổi tác của Lý Kiến Sơn không tính là lớn, hơn nữa có thể coi là họ hàng với hoàng thất đường quốc, nói trắng ra chính là hoàng thân quốc thích. Vì vậy Lý Kiến Sơn mới có tư cách chấn giữ thành nhỏ này, thống trị tất cả võ giả đường quốc trong thành. Vào giờ phút này cả người Lý Kiến Sơn đều bối rối, mặc dù tòa thành nhỏ này sát biển nhưng sau đại chiến lưỡng địa kết thúc vẫn luôn là bình yên. Hôm nay như thế nào đột nhiên lại xảy ra chuyện? Đại nhân, mau đi cứu người, một thủ hạ nói với Lý Kiến Sơn. Lý Kiến Sơn gật đầu một cái, xách trưởng thương ô kim, mang theo một đám thủ hạ xông tới, muốn chặt đứt những dây mây cổ quái, cứu lại mười mấy võ giả kia. Kết quả lại có thêm một đám dây mây từ xương trắng đột nhiên bắn tới. Mặc dù mọi người đã đề phòng nhưng vẫn có 7-8 người bị dây mây xuyên thủng, giống như mười mấy người kia, thân thể họ bắt đầu khô héo. Lúc này những võ giả muốn giải cứu người đều không dám hành động thiếu suy nghĩ, quả thực là muốn mệnh rồi. Một khi bị cái cây mây cổ quái đâm trúng người thì không có biện pháp nào thoát ra. Lý Kiên Sơn nóng nảy, hắn không muốn trơ mắt nhìn thở hạ của mình bị cây mây hút chết. Hơi chút do dự, cắn răng, vẫn là không sợ chết mà vọt tới. Khanh! Trường thương ô kim đâm mạnh vào một cây mây, nhưng không ngờ cây mây kia lại bền bỉ dị thường. Lý Kiên Sơn dốc hết toàn lực cũng không thể chặt đứt được. Ngược lại, Lý Kiên Sơn bị cây mây kia nhẹ nhàng vung vẩy đánh bay cả người cùng với trường thương ra ngoài. Vèo một tiếng bên tai, một cây mây càng nguy hiểm hơn lao sát qua người Lý Kiên Sơn, suýt chút nữa thì đâm hắn thành một viên kẹo hổ lô. Nếu không phải là thực lực Lý Kiên Sơn không tệ, phản ứng bén nhạy, trong nháy mắt cây mây bay tới hắn đã cưỡng ép nghiêng người, thì sợ là vừa rồi đã gặp phải tai ương. Lý Kiên Sơn bị dọa sợ, mồ hôi lạnh trời ướt sũng cả người. Cây mây này không chỉ có tốc độ nhanh, hơn nữa còn bền bỉ như vậy. Trường thương ô kim cũng không thể chặt đứt nó được, thì phải làm sao mới ổn đây? Nhanh, bẩm báo lên trên. Lý Kiên Sơn hét lớn về phía một thủ hạ. Người kia liền vội vàng dùng ngọc giản truyền tin, bẩm báo mọi chuyện xảy ra cho thành chủ một tòa thành lớn ở gần đây. Lý Kiên Sơn lại mở ra linh mục, muốn xem nó ở trong xương trắng có gì cổ quái. Dùng linh mục nhìn một cái, Lý Kiên Sơn lập tức thấy một gốc ma thụ dữ tợn kinh khủng trôi nổi trên mặt biển. Ở trên cây khô này có một khuôn mặt người đáng sợ vặn vẹo, từng sợi dây mây vươn ra dọc theo thân cây. Đây là quái vật gì vậy? Lý Kiên Sơn mặt đầy khiếp sợ. Hắn cũng được coi là hạng người kiến thức rộng, nhưng ma thụ cổ quái này hắn chưa từng thấy bao giờ. Dường như ma thụ kia nhận ra Lý Kiên Sơn đang dòm ngó, tất cả mặt người trên thân cây đồng thời phát ra những tiếng giống thê lương, trong lúc nhất thời tiếng gào rung trời mang theo một cỗ lực lượng quỷ dị. Lý Kiên Sơn kêu to một tiếng, miệng mũi đều trào máu, hiển nhiên đã bị tiếng hống của ma thụ gây thương tích. Mà những võ giả khác trong thành càng thê thảm hơn, võ giả cảnh giới linh cốt trở xuống thì tại chỗ bỏ mạng, thất khiếu nổ tung, tử trạng vô cùng thê thảm. Trong lúc nhất thời trong thành mấy ngàn người ngã xuống đều là võ giả có cảnh giới dưới linh cốt. Nhưng dân chúng tầm thường không có tu vi thì càng không cần phải nói, nửa số dân chúng tầm thường trong thành đã chết oan chết uổng. Võ giả cảnh giới linh cốt trở lên vẫn có thể chịu được, nhưng nhìn bộ dáng của bọn họ thì cũng bị thương không nhẹ. Ma thụ kia chỉ gầm lên thôi đã khiến cho một nửa số người trong thành chết đi, nếu gầm thêm lần nữa sợ là cả tòa thành sẽ bị diệt sạch. Thành chủ, chúng ta phải làm thế nào đây? Võ giả còn sống sót đều tụ tập đến chỗ của Lý Kiến Sơn. Lý Kiến Sơn lau sạch máu tươi bên khóe miệng, mặt cảm thấy từng trận choáng váng. Vừa rồi hắn bị đánh là mạnh nhất, vì vậy cũng tổn thương nặng nhất. Nhìn tình huống trong thành hiện tại, hai mắt Lý Kiến Sơn như sắp nứt ra, suýt chút nữa phun ra một ngụm máu tươi. Lại nhìn những võ giả bị dây mây xuyên thủng thân thể, đều đã bị hút khô, chỉ còn lại một lớp da bao quanh xương, vô cùng kinh khủng. Lý Kiến Sơn cắn răng nghiến lợi, con mắt hoàn toàn đỏ lên. Đây là thành chỉ do hắn trấn thủ, mặc dù chỉ là một tiểu thành, nhưng hắn vẫn vô cùng có trách nhiệm. Trong thành chết nhiều người như vậy, thành chủ như hắn còn mặt mũi nào sống trên đời. Các người mang theo dân chúng chạy khỏi thành đi, ta ở lại chặn. Lý Kiên Sơn trầm thấp nói. Thủ hạ nghe thế đều lộ vẻ kinh ngạc. Thành chủ, hay là tất cả chúng ta đều trốn đi? Đúng vậy, không cần phải ở lại chỗ này chịu chết đâu. Thành chủ, chứ hành động theo cảm tình. Lý Kiên Sơn lại vô cùng cố chấp lắc đầu một cái, không để ý tới lời khuyên của mọi người, xách trường thương ô kim lao về phía biển. Mọi người thấy vậy không thể làm gì, nhưng cũng không muốn ở lại chỗ này chờ chết, vì vậy chỉ có thể dùng túi thú mang theo một phần bá tính sống sót trong thành chạy trốn. Nhưng bá tính trong thành có quá nhiều, có thể mang đi cũng chỉ được mấy ngàn người mà thôi. Dân chúng trong thành đều biết là tai vạ ập tới, rối rít để cho con cái hậu bối của mình chạy trốn, người già hơn thì sẽ ở lại không đi. Lý Kiên Sơn bay qua tường thành đứng lơ lửng trên không trung giữa mặt biển, nắm chặt trường thương ô kim rồi nuốt vào mấy viên đan dược. Vèo, ba cây mây bay tới, Lý Kiên Sơn lanh tay lẹ mắt huy động trường thương đỡ được. Giết! Ngay sau đó Lý Kiên Sơn vọt thẳng vào trong màn sương mù, muốn dùng cái mạng của mình đi chi duyệt gốc ma thụ này. Mặc dù biết là hy vọng mong manh, nhưng Lý Kiên Sơn đã không thèm để ý sống chết, không hề sợ hãi. Phốc! Cây mây rậm rạp chẳng chịt bắn tới, cuối cùng Lý Kiến Sơn vẫn không chặn lại được, tay chân và bụng đều bị cây mây xuyên thủng. Lúc sắp chết, Lý Kiên Sơn phát ra tiếng giống lớn, dùng hết khí lực cuối cùng cầm trường thương ô kim, đâm mạnh lên khuôn mặt người trên thân ma thụ. Trường thương ô kim lại không gây ra một chút thương tổn nào đến ma thụ. Lý Kiên Sơn lộ ra nụ cười khổ, thế nhưng chết hắn cũng không hối tiếc. Ở thời cổ xưa, so với thượng cổ càng thêm xưa hơn, khi đó thì yêu thú là hoành thành và là bá chủ thiên hạ, nhân tộc thì chỉ là một chủng tộc nhỏ yếu để làm đồ ăn cho vô số yêu thú mạnh mẽ. Mà tại niên đại đó thì xuất hiện một cây ma thụ cực kỳ đáng sợ, Nó thôn phệ toàn bộ lực lượng cho bản thân, bất kể là nhân tộc hay yêu thú nhất tộc, chỉ cần là vật sống thì đều không chạy thoát khỏi nó. Sự xuất hiện của ma thụ làm đại địa lâm vào tai nạn, cho dù đám yêu thú lớn mạnh nhất cũng không đối phó được với ma thụ. Bởi vì ma thụ này thôn phệ càng nhiều sinh linh, lực sinh mệnh của nó càng mạnh và lực lượng càng tăng cao. Ma thụ này thôn phệ quá nhiều sinh linh đã lớn mạnh đến độ khó có thể tưởng tượng, thậm chí là chân long cũng không thể hủy diệt nó. Sau đó sinh linh trong thiên hạ cũng nổi lên để đối phó với ma thụ, bỏ ra đại giá, chết đi không biết bao nhiêu người cùng yêu thú. Cuối cùng một người cầm trong tay một thanh cổ mâu đã đem ma thụ đóng ở trong vùng thương mang. Nhưng về sau ma thụ cùng cổ mâu lại đều không rõ tung tích, cũng không có để lại bao nhiêu ghi chép về người dùng cổ mâu kia. Cho dù là những quyển sách thời thượng cổ cũng chỉ ghi lại một chút, để lại đôi câu mà thôi. Tung tích của cổ mâu trở thành bí ẩn, đời sau rất nhiều người đều muốn tìm được cổ mâu, đều mưu tính chiếm làm của riêng. Phải biết rằng đây chính là thần binh lợi khí đã đóng đinh viễn cổ ma thụ, ai cũng mơ tưởng đạt được. Chỉ có điều là cổ mâu không còn xuất hiện nữa, vô số võ giả tìm khắp thiên hạ đều không có chút tung tích nào. Dường như cái cổ mâu kia ở từ trong nhân thế cứ như vậy hoàn toàn biến mất. Ở tại thời đại thượng cổ còn có rất nhiều người biết đến sự lợi hại của ma thụ viễn cổ, mà hiện nay trên cơ bản đã không có người nào biết đến ma thụ viễn cổ nữa. Bởi vậy, khi vài tòa tiểu thành biên cảnh của đường quốc lọt vào huyết tinh tàn sát, đám võ giả đường quốc cũng không biết là con quái vật gì xâm lấn mà cũng hoàn toàn không hiểu ra sao. Mới đầu thành chủ của vài tòa đại thành phía đông đường quốc còn tưởng rằng là yêu thú gì ở dưới biển lên bờ. Kết quả không tới hai ngày, phía đông của đường quốc chết gần ngàn vạn người, trong đó đại bộ phận đều là võ giả. Lần này những đại thành chủ này đã đứng ngồi không yên, cứ tiếp tục như vậy chẳng phải là muốn đánh tới chỗ bọn hắn rồi sao? Bởi vậy những đại thành chủ động đồng thời xuất thủ, dẫn thuộc hạ tiến đến vây công viễn cổ ma thụ kia. Nhưng chuyến đi này kết quả một người đều không sống sót, toàn bộ đều bị viễn cổ ma thụ giết chết. Hơn nữa bị viễn cổ ma thụ hút cạn của máu huyết tinh hoa, trở thành một bộ phận thân thể của viễn cổ ma thụ. Thôn phệ càng nhiều người thì viễn cổ ma thụ lại càng mạnh. Lúc thôn phệ nhiều võ giả phía đông đường quốc như vậy, ma thụ viễn cổ tại bờ biển đường quốc hiện thân càng lớn mạnh, cho dù là cao thủ cảnh giới tiểu trường sinh ở trước mặt viễn cổ ma thụ đều không có bao nhiêu lực chống cự. Nhưng đại thành chủ ngã xuống, khắp nơi trong đường quốc thoáng cái đều chấn động. Đường hoàng càng biết rõ sự tình bất ổn, tự mình khởi hành chạy tới đông cảnh. Đường quốc ở tại lưỡng địa đại chiến cũng tử thương nghiêm trọng, bị chiến hỏa ảnh hưởng lớn nhất. Hiện nay họ vất vả mãi mới ổn định xuống, các nơi đều đang khôi phục nguyên khí, mà ở thời điểm này lại xuất hiện một con quái vật đáng sợ như vậy. Đây quả thực chính là đã phòng bị mưa dột cả đêm, lại còn là thiếu thau chậu. Ở trong lòng đường hoàng phải lo lắng không thôi, muốn nhanh chóng diệt trừ quái vật này. Kết quả đường hoàng mang theo một đám cao thủ hoàng thất đuổi tới đông cảnh, tìm được viễn cổ ma thụ rồi kịch chiến một phen. Cao thủ hoàng thất chết đi 7-8 người, đường hoàng cũng bị trọng thương. Nếu không có cao thủ hoàng thất còn lại dốc sức liều mạng cứu được đường hoàng ra, thì sợ là ngay cả hắn cũng bị viễn cổ ma thụ kia thôn phệ. Đường hoàng đúng là đã tới chậm một chút, chứ nếu hắn ở cái lúc viễn cổ ma thụ vừa tiến vào đông cảnh mà chạy tới tiến hành vây quét, viễn thủ ma cổ kia nói không chừng là đã bị hắn tiêu diệt rồi. Nhưng đợi đến lúc đường hoàng chạy đến thì viễn cổ ma thụ đã thôn phệ quá nhiều võ giả của đường quốc, thực lực nó tăng lên quá nhanh, cho dù là đại trường sinh giả ở trước mặt của viễn cổ ma thụ cũng khó lòng địch nổi. Nhưng trận này vây quét viễn cổ ma thụ cũng không phải là không tổn hao gì, rất nhiều cây của nó, cây mây đều bị đường hoàng chặt xuống. Trận đại chiến này viễn cổ ma thụ tạm thời rút đi, đã rời khỏi biên cảnh của đường quốc và biến mất trên biển. Lúc này, ở Phật Môn Vô Giới Sơn, từ khi Linh Thiền Tử bị Đông Cực Thiên Vương giết chết thì ở trên Vô Giới Sơn cũng chỉ còn lại một Tiểu Sa Di. Tiểu Sa Di ở trên Vô Giới Sơn vẫn giống như trước, mỗi ngày sớm chiều tụng kinh niệm Phật, không tu võ học, chỉ tu Phật học. Từ khi hắn bị Linh Thiền Tử nhận làm đệ tử tiến vào Vô Giới Sơn, không tu luyện qua bất kể một võ học Phật môn nào. Tại Phật môn hiện nay, tăng nhân không có tu luyện qua võ học Phật môn trên cơ bản đã không còn tồn tại. Nhưng Tiểu Sa Di này lại rất khác người. Hắn đã từng có sự nghi hoặc là vì sao sư phụ Linh Thiền Tử không dạy hắn học võ học Phật môn, mà chỉ dạy cho hắn mỗi ngày tụng kinh niệm Phật. Lúc trước Linh Thiền Tử cũng không trả lời nghi hoặc của Tiểu Sa Di, mãi cho đến khi Linh Thiền Tử chết cũng không nói cho Tiểu Sa Di biết nguyên nhân. Một ngày này, Tiểu Sa Di ngồi trên ngọn núi nhìn phía xa xa thủy triều lên xuống, vân sơn sương mù, trong nội tâm nhất thời bình tĩnh. Tiếng sóng lớn mạnh đánh vào Vô Giới Sơn, vang lên bên tai. Tiểu Sa Di bỗng nhiên khẽ giật mình, mi tâm một điểm kim quang xuất hiện. Ở dưới Vô Giới Sơn có một tòa Phật tháp, trong đó cung phụng rất nhiều xá lợi tử do cao tăng Phật môn tọa hóa để lại. Lúc trước Nhiên Đăng Phật Đà cũng đã chết dưới tay lão thầy khô Cảnh Trục Long, xá lợi tử của hắn cuối cùng bay trở về đây. Kinh Thiền Tử cung kính đưa vào trong Phật tháp. Giờ khắc này, một viên Phật tâm tinh khiết của tiểu Sa Di khai khiếu ở dưới núi Phật, trong tháp tách ra Phật quang trùng thiên, một viên xá lợi phát ra kim quang sáng chói trong Phật pháp, ở phía trên thương khung không ngừng vờn quanh. Từng đạo thân ảnh cao tăng Phật môn ngày xưa một lần nữa xuất hiện, bảo tướng trang nghiêm, hoặc là mặt mũi hiền lành, hoặc là con mắt tròn xoe. Tổng cộng là 108 viên xá lợi tử cùng với 108 tôn tăng Phật ảnh, tôn tăng Phật hư ảnh, trong đó có Nhiên Đăng Phật Đà và Linh Thiền Tử. Tiểu Sa Di liền ngồi ngay ngắn ở đỉnh núi, chắp tay trước ngực, sau lưng có 108 cái Phật quang lượn lờ. A Di Đà Phật. Ngay sau đó, trên bầu trời 108 hư ảnh cao tăng Phật môn đồng thời hướng về Tiểu Sa Di đọc lên Phật hiệu. Mỗi một Phật ảnh đều mang theo nụ cười vui mừng. Cùng một thời gian, tất cả đại tự của Phật môn, tất cả Phật tượng đều hướng về Vô Giới Sơn. Chúng tăng của Phật môn kinh hãi, không ít lão tăng kích động đến toàn thân phải run rẩy. Vạn Phật hướng tông, đây chính là Vạn Phật hướng tông. Cho dù là nhân vật như là Phật thủ lúc này cũng thành tâm dập đầu về phía phương hướng Vô Giới Sơn. Đạo, môn, nho, còn có vô số người nhìn về phía Vô Giới Sơn, nơi có từng đạo quang mang trùng thiên chói mắt. Ở sâu trong nước u ám, vô số hải thú chạy trốn tứ tán, lộ ra cực kỳ bối rối và hoảng sợ. Bốn phương tám hướng tràn ngập ra nhiều rãnh cây leo, xuyên thủng thân hình những hải thú kia. Vô luận những hải thú này hình thể bao nhiêu, chỉ cần bị ma thụ xuyên thủng sẽ vô lực dãy giụa. Trong khoảng thời gian ngắn đã chết rất nhiều trong nước, thành hải thú bị ma thụ hút khô mà chết. Mà lực lượng của ma thụ đang không ngừng hấp thu hải thú bên trong dần dần tăng lên, có lẽ tiếp theo nó lại lần nữa lộ diện thì sẽ lớn mạnh đến không cách nào tưởng tượng. Ở đằng kia bên trong tán cây ma thụ có một mặt người tồn tại, không giống như những mặt người khác trên cành cây. Những mặt người khác thì đều nhắm mắt lại, chỉ có một khuôn mặt nữ tử mở to hai mắt. Khuôn mặt này chính là Ngọc Khuynh Thành. Nhưng giờ phút này, Ngọc Khuynh Thành đã cùng viễn cổ ma thụ dung làm nhất thể. Chuẩn xác mà nói là thân thể của Ngọc Khuynh Thành bị ma thụ thôn phệ, nhưng không có bị nó hút khô như những người khác. Bởi vì ma thụ nhận ra được chỗ tốt của khô mục phùng xuân chi thể. Chỉ cần đem nữ nhân này cùng mình dung làm một thể, như vậy thì mình vô luận bị thương thế nghiêm trọng cỡ nào cũng có thể dựa vào khô mục phùng xuân để nhanh chóng khôi phục lại. Cũng bởi vậy mà Ngọc Khuynh Thành tuy sáp nhập vào cơ thể ma thụ, nhưng thực sự lại may mắn bảo toàn được tính mạng. Chỉ là từ nay Ngọc Khuynh Thành đã mất hết tất cả rồi, đã trở thành một bộ phận của ma thụ. Nàng có thể chứng kiến hết thảy thế giới bên ngoài, nhưng lại không phát được ra bất kỳ âm thanh gì, không làm được bất cứ chuyện gì. Tâm nàng sớm đã chết, chỉ hy vọng có thể sớm chết đi, không muốn tiếp tục ở trong cơ thể ma thụ để hưởng thụ thống khổ nữa. Ma thụ chi lực càng ngày càng mạnh, Ngọc Khuynh Thành có thể cảm nhận được, ý thức của mình cũng bắt đầu mơ hồ. Viễn cổ ma thụ không hy vọng Ngọc Khuynh Thành còn giữ lại được ý thức của nàng, bởi vậy mà bắt đầu tiến thêm một bước thôn phệ Ngọc Khuynh Thành. Ngọc Khuynh Thành không phản kháng, nàng tùy ý để ý thức của mình bị ma thụ từng chút một thôn phệ đi. Cứ như vậy chết đi đối với nàng mà nói ngược lại là một loại giải thoát. Một núi không thể chứa hai hổ. Ở trên một ngọn núi sao có thể có hai hổ vương cùng tồn tại? Tất nhiên nó sẽ bắt đầu tranh đấu phân ra thắng bại cao thấp. Người thắng thì tiếp tục chiếm núi làm vua. Cả bại không phải chết thì phải đi tìm chỗ khác. Hiện nay ở trong đất Cửu Quốc đã xảy ra một việc, chính là một núi mà có hai con hổ. Đàn Minh cùng với Đan Đạo Thế Gia đã xảy ra mâu thuẫn và xung đột lớn. Hai phe có thể nói như nước với lửa, hết sức căng thẳng. Vì đại bộ phận thế lực ở Thượng Tam Quốc đều thân cận với Đan Đạo Thế Gia mà khinh thị Đan Minh. Mà có một số gia tộc của Đan Đạo Thế Gia lại vụng trộm động tay động chân đối với Đan Minh, làm cho Đan Minh chịu không ít chuyện mờ ám. Đông Cực Thiên Vương là người tính tình tốt như vậy mà cũng bị ép đến phát hỏa. Long Hành Thiên thì vẫn luôn trói buộc rất nhiều Đan Đạo Thế Gia, không nên cùng với Đan Minh phát sinh xung đột gì, lại càng không muốn nhắm vào Đan Minh. Tuy nhiên, Đan Đạo Thế Gia nhiều như vậy, vẫn có một hai nhà âm thầm gây sự bố láo. Đông Cực Thiên Vương hiện nay đang đại lực để chỉnh đốn Đan Minh, không chỉ trục xuất tất cả độc đan sư, mà còn vô cùng khách khí mời về nhiều người luyện đan sư lớp già. Bởi vậy mà xu hướng của Đan Minh suy tàn đã dần dần giảm đi, lại bắt đầu tiến vào quỹ đạo. Ở tại tình huống này, Đông Cực Thiên Vương làm sao có thể chịu được việc Đan Đạo Thế Gia âm thầm dở trò quỷ. Bởi vậy giữa cơn giận dữ, Đông Cực Thiên Vương tự mình đến bái phỏng những thế gia đàn đạo kia. Phải biết rằng Đông Cực Thiên Vương hiện tại ở Cửu Quốc là cường giả bất diệt. Nói là cường giả đứng đầu nhân tộc hiện nay cũng không quá lời. Đông Cực Thiên Vương tự mình bái phỏng những đàn đạo thế gia kia, tự nhiên cả đám đều sợ teo chim. Lúc gây chuyện, thậm chí nghĩ Đông Cực Thiên Vương sẽ nhịn, nhưng không nghĩ tới Đông Cực Thiên Vương lúc này không lựa chọn nén giận mà muốn cảnh cáo cả một nhóm đan đạo thế gia. Long Hành Thiên ngay từ đầu vẫn chưa hay biết gì, biết được Đông Cực Thiên Vương bái phỏng nhiều thế gia đan đạo, vô ý cho rằng là Đông Cực Thiên Vương muốn nhắm vào đan đạo thế gia. Bởi vậy Long Hành Thiên không có biết rõ ràng tình huống, cũng trực tiếp là đi tiếp Đông Cực Thiên Vương. Lão đại của hai phe đối mặt thương lượng kết quả tự nhiên là chia tay trong không vui. Đông Cực Thiên Vương thì hy vọng Long Hành Thiên có thể trở về Đan Minh, và Long Hành Thiên thì trực tiếp khuyên Đông Cực Thiên Vương rời khỏi Đan Minh mà thoái ẩn. Đương nhiên là lời nói không cùng chủ đề, bởi vậy lúc này đây thương lượng không có kết quả nào. Sau đó Đan Minh cùng đan đạo thế gia va chạm càng thêm kịch liệt, Đông Cực Thiên Vương cũng mở một mắt nhắm một mắt, không có tận lực. Hắn đã sớm muốn làm một việc để triệt để vãn hồi sự suy tàn của Đan Minh, và trước mắt thời cơ cũng sắp đến. Cuối cùng đan đạo thế gia lại một lần nữa ở sau lưng ngáng chân Đan Minh, Đông Cực Thiên Vương trực tiếp lên tiếng cùng với đan đạo thế gia tiến hành một lần so đọ sức chính diện. Hai bên đều là thế lực luyện đan sư, nội dung so sức thượng nhiên chính là đan đạo. Đông Cực Thiên Vương động tác rất nhanh, trực tiếp cho người đem tin tức truyền ra, khắp nơi của cửu quốc rất nhanh đều biết chuyện này, trong lúc nhất thời tạo nên chấn động rất lớn. Rất nhiều người đều đoán được là sẽ có một ngày như vậy, dù sao một núi khó chứa hai hổ, Đan Minh cùng đan đạo thế gia cũng sẽ không một mực cho phép đối phương cùng tồn tại. Cửu quốc chỉ cần thực lực của đan đạo thế gia như vậy là đủ rồi. Tình thế hiện nay đan đạo thế gia rõ ràng cho thấy muốn so đọ với Đan Minh, cộng thêm rất nhiều thế lực thượng tam quốc đều tận mắt dựa vào đan đạo thế gia, bởi vậy Đan Minh càng ngày càng gian nan. Đông Cực Thiên Vương cũng hiểu được tình cảnh của Đan Minh hiện nay, bởi vậy hắn chỉ có thể lựa chọn chủ động xuất kích, vụng trộm cạnh tranh như thế nào đều không tranh lại với đan đạo thế gia được, chỉ có ở từ ngoài ánh sáng dùng một phương thức quang minh chính đại đem đan đạo thế gia đè thanh thế xuống. Ở trong hành lang của Long Gia, Long Hành Thiên nhìn Đông Cực Thiên Vương phái người đưa chiến thư tới, không khỏi lâm vào trầm tư. Gia chủ, chúng ta nên đáp lại bên kia thế nào đây? Nhân vật cao tầng của Long Gia mở miệng hỏi. Long Hành Thiên trao mày đem cái chiến thư kia nhìn lại nhiều lần, khẽ thở ra một hơi. Đáp lại Đông Cực, chúng ta tiếp nhận, Long Hành Thiên nói ra. Vâng, lập tức nhóm nhân vật cao cấp của Long Gia nhao nhao hành động. Trên mặt Long Hành Thiên có vài phần cười lạnh, trong nội tâm âm thầm tự định giá. Tỷ thí đan đạo thế gia ta bồi dưỡng được đến thiên tài luyện đan sư so với những thiên tài mà Đan Minh ngươi âm thầm bồi dưỡng không kém chút nào. Long Gia nghênh chiến trong lúc Đan Minh cùng đan đạo thế gia nhào nhào phát thiệp mời, làm cho thế lực khắp nơi đều đến đây để xem cuộc chiến, mà ngay cả thôn thiên điện cũng nhận được thiệp mời, hơn nữa không phải một cái mà tới hai. Long Gia đưa tới một cái và Đan Minh cũng đưa tới một cái. Trong thôn thiên điện, Phương Lâm cầm hai cái thiệp mời, nhìn thoáng qua Độc Cô Niệm cười nói. Hai bên rốt cuộc sắp đấu với nhau. Độc Cô Niệm tiếp nhận thiệp mời cũng không xem mà đã nói. Huynh đại diện cho thôn thiên điện chúng ta mà đi. Phải đi thật sao? Phương Lâm hỏi lại một câu. Độc Cô Niệm bĩu môi. Huynh không phải là muốn đi hay sao? Phương Lâm gãi đầu, xem ra quả nhiên chung sống với Độc Cô Niệm lâu. Ở trong lòng mình muốn cái gì nàng chỉ liếc mắt là biết. Hoàn toàn chính xác là Phương Lâm muốn đi xem cuộc đọ sức giữa Đan Minh và đan đạo thế gia. Dù sao Phương Lâm cũng là một luyện đan sư, tuy là đã tới đỉnh cao đan đạo, nhưng đối với loại chuyện mà đọ sức đan đạo này, hắn vẫn sẽ tồn tại không ít hứng thú. Hơn nữa lúc này cũng không phải Phương Lâm hắn đi tỉ thí, chỉ đi xem người khác đấu mà thôi. Muốn đi thì đi, thôn thiên điện có ta tọa trấn thì sẽ không có vấn đề gì. Độc Cô Niệm nhìn ra nỗi lòng băn khoăn của Phương Lâm, khẽ cười nói. Phương Lâm lại nhìn hai cái thiếp mời mà nói ra. Nếu ta đi thì lấy danh nghĩa là khách của bên nào? Đây đích thực cũng là một cái vấn đề cần phải xem xét. Long Gia cùng Đan Minh đều đưa tới thiệp mời, mời thôn thiên điện đến xem lễ. Phương Lâm tuy là đại diện cho thôn thiên điện đến tham dự, nhưng hai cái thiệp mời trên tay, đi với bên này bên kia khẳng định sẽ lúng túng mặt mũi. Thì nói là hai phe thịnh tình tương mời chứ sao? Độc Cô Niệm tức giận nói. Phương Lâm nhẹ gật đầu cũng chỉ có thể nói vậy thôi. Mặc kệ Đan Minh ngươi cùng với đan đạo thế gia tranh đấu kịch liệt thế nào, Phương Lâm cũng sẽ không nhúng tay. Trừ phi là xuất hiện tình thế đặc biệt nghiêm trọng, ảnh hưởng luôn cả tới thôn thiên điện thì mới tính. Đan Minh cùng đan đạo thế gia muốn tiến hành một trận so đọ, huyền náo cả đan đạo cửu quốc. Nếu Đan Minh thắng thì thanh thế có thể áp thế gia đan đạo để cho luyện đan sư trong thiên hạ biết rõ đan đạo chính thống vẫn là Đan Minh. Hơn nữa thế lực cửu quốc khắp nơi cũng sẽ một lần nữa cân nhắc muốn thân cận với đan đạo thế gia hay là Đan Minh hơn. Nếu đan đạo thế gia thắng thì không thể nghi ngờ sẽ cho Đan Minh một đả kích trầm trọng. Vốn Đan Minh ở phương diện thanh thế đã không bằng đan đạo thế gia. Trận tỉ thí này nếu như thua thì Đan Minh sẽ xảy ra vấn đề lớn. Có nhiều người cho rằng lúc này Đông Cực Thiên Vương đưa ra vấn đề cùng với Đan Đạo Thế Gia tiến hành so đọ không phải là hành vi sáng suốt. Đan Đạo Thế Gia thì còn có đường lui, nhưng Đan Minh hiện tại đã lui không nổi nữa rồi. Một khi thua thì Đan Đạo Thế Gia nhất định sẽ nhân cơ hội này triệt để đem Đan Minh dẫm nát dưới chân. Sợ là Đan Minh sau này chỉ có thể kéo dài hơi tàn chứ không có cơ hội trở mình nữa. Nhưng cũng có rất nhiều người không cho rằng như vậy. Bọn hắn cảm thấy chiêu này của Đông Cực Thiên Vương là cực hay. Đan Minh đích thực là không được thua. Chính vì Đan Minh không có gì có thể thua nữa rồi, cho nên phải dốc hết sức. Phải chăng sau này có thể quật khởi Đan Minh? Lúc này đây chính là cùng Đan Đạo Thế Gia tỉ thí để định ra. Cuộc tỉ thí này Đan Minh chịu mạo hiểm lớn, nhưng là đúng mục đích. Nếu là thắng sẽ làm cho Đan Minh triệt để thoát ra khỏi khốn cảnh, đi đến con đường ổn định và thịnh thế. Về phần Đan Minh có thể thắng hay không, nghĩ đến Đông Cực Thiên Vương đã an bài cùng tự định đoạt, hắn đã nắm chắc khá lớn mới đưa ra quyết định này. Hơn nữa thời gian trước Đan Minh có một đám thiên tài đan đạo bế quan nhiều năm đã xuất quan. Những thiên tài đan đạo này thực sự không đơn giản, trong đó có rất nhiều người đều là thế hệ phong quang vô hạn, thực lực đan đạo đều rất lợi hại. Dưới sự so sánh bên trong Đan Đạo Thế Gia, những thiên tài danh hào hình như cũng không có giống như trong tưởng tượng là có nhiều như vậy. Bỏ qua Long Gia thì Đan Đạo Thế Gia khác có thể nói là đan đạo thiên tài, chỉ sợ một đôi tay là đếm hết. Mà trong đó nào là thực tài hay thực liệu, nào là thật giả lẫn lộn, sợ rằng nói cũng không rõ được. Cũng chỉ có Đan Đạo Thế Gia chính bọn hắn mới có thể rõ ràng. Đan Đạo Thế Gia không có thoát ly Đan Minh, tên tuổi thiên tài vang dội cũng không phải là ít. Nhưng bên trong Đan Minh cũng không ít người lòng dạ biết rõ, nhưng Đan Đạo Thế Gia này cái gọi là thiên tài kỳ thật căn bản là ỷ vào xuất thân cao của mình, tự cho mình là giỏi, cộng thêm với người bên ngoài nói khoác nịnh bợ, cho nên mới có thể coi là có cái danh tiếng thiên tài, có tiếng mà không có miếng mà thôi. Nhưng trước kia, Lăng Gia huyên náo lớn, cái gì mà một nhà tam kiệt, cái gì mà xuất hiện nhiều thiên tài, trẻ tuổi tài cao, đều là nói láo, chám gió mà thôi. Người trẻ Lăng Gia tại phương diện luyện đan chân chính có thiên phú cũng chỉ có Lăng Trung Nhật mà thôi. Lại dám tại trấn Bắc Điện vọng đàm với Đan Tôn, kết quả đã bị thiên phạt. Tuy thương thế đã khỏi hẳn nhưng cũng đã cắt giảm thiên phú của hắn trên con đường đan đạo. Từ khi bị thiên phạt thì Lăng Trung Nhật đã không còn hào quang chói mắt như xưa. Tại phương diện đan đạo từ chất đại giảm, người trẻ tuổi của Lăng Gia cũng không còn nhân vật nào xuất sắc, cho nên Lăng Trung Nhật còn có thể ở tại Lăng Gia miễn cưỡng được xưng là thiên tài. Đan Đạo Thế Gia tùy ai cũng thâm hậu, nhưng cũng đã ở lâu trên phương diện đan đạo chưa có kẻ nào kiệt xuất. Đan Đạo Thế Gia đối với hậu bối tử tôn là quá mức dung túng. Thiên tài chân chính cũng không phải chỉ dựa vào thế gia là có thể bồi dưỡng ra được. Đông Cực Thiên Vương đối với tình hình của Đan Đạo Thế Gia hiểu rất rõ. Luận về thiên tài Đan Minh những năm này tích lũy tuyệt đối phải nhiều hơn Đan Đạo Thế Gia. Duy nhất có uy hiếp chẳng qua chỉ là Long Chi Tâm mà thôi. Nhưng Long Chi Tâm dù sao chỉ có một. Cho dù Long Chi Tâm thắng trận nhưng tỉ thí không phải chỉ là một hai trận, cho dù thua một trận thì những trận khác thắng lại là được. Phương thức tỉ thí rất nhanh sẽ công bố cho mọi người, chia làm hai loại tỉ thí, một loại đọ sức của thiên tài trẻ, Đan Minh cùng Đan Đạo Thế Gia mỗi bên sẽ phái ra 5 thiên tài, tiến hành đôi một tỉ thí, 5 trận thắng 3. Một loại khác là không phân vai vế, Đan Minh cùng Đan Đạo Thế Gia mỗi bên phái ra 3 luyện đại sư để tiến hành tỉ thí, cũng 3 trận thắng 2. Hai phương thức đọ sức trên cơ bản đều nằm trong lòng bàn tay của Đông Cực Thiên Vương, bởi vì Đan Minh không hề thiếu thiên tài. Hắn mời về được rất nhiều tiền bối luyện đan sư, hơn nữa còn có nhân vật lợi hại nhiều năm chưa xuất thế cũng bị Đông Cực Thiên Vương moi ra rồi mời về. Có thể nói Đông Cực Thiên Vương vì thắng được trận cược đọ sức cùng với Đan Đạo Thế Gia này thực sự là đã nhọc lòng nhọc công, tình cảm đều đã đem ra dùng hết. Nơi đan đạo được tiến hành tỉ thí này là trong đô thành của Đường Quốc. Sở dĩ lựa chọn chỗ này là vì hiện nay trong cửu quốc cũng chỉ có Đường Quốc bình an. Hơn nữa ở chỗ này tỉ thí mà nói có Đường Hoàng cùng với Hoàng thất Đường Quốc tọa chấn cũng sẽ không xảy ra nhiễu loạn. Đến lúc tỉ thí còn mấy ngày thì thế lực khắp nơi được mời về cũng tiến vào bên trong Đường Quốc chuẩn bị chứng kiến trận quyết đấu định ra cửu quốc ai là bá chủ của đan đạo. Đường Quốc đương nhiên là giúp đỡ để thu xếp rất nhiều việc phiền phức, mà ngay cả Thiên Kim Các cũng tham dự vào. Dù sao Thiên Kim Các bất luận trước đó hay bây giờ thì hai thế lực đan đạo đều muốn lôi kéo bọn họ. Ở bên ngoài Đường Quốc thì Phương Lâm lẻ loi một mình đi tới, vận đồ mộc mạc cũng không hề mang mặt nạ, cứ như thế mà thoải mái tiến vào mà thôi. Đây là đường đô. Phương Lâm đứng bên ngoài thành ngẩng đầu nhìn thiên cổ hùng thành có lịch sử đã lâu, không khỏi cảm thán một tiếng. Phương Lâm chưa tới đường đô lần nào, thậm chí ngay cả trong Đường Quốc cũng chỉ tới một lần mà thôi. Tính ra thì quốc đô của Thượng Tam Quốc Phương Lâm cũng chưa có bước vào lần nào, hoàn toàn chưa từng thấy qua phong cảnh đặc biệt của Tam Quốc. So với sự nghiêm cẩn của Tần Đô, hào phóng của Nguyên Đô thì Đường Đô càng thêm vài phần hàm xúc thú vị, thiếu đi một chút thâm trầm. Cho dù không vào trong thành cũng có thể cảm nhận được là nội thành hưng thịnh. Đô nhà quê. Một võ giả đi vào thành ngang qua Phương Lâm đã nghe được Phương Lâm cảm thán, lại thấy Phương Lâm ngẩng đầu nhìn lên không khỏi cười nhạo hắn một tiếng. Phương Lâm cũng không thèm để ý, mình thực sự là đồ nhà quê thì bị người khác cười nhạo cũng chả mất đi miếng thịt nào. Ngay sau đó Phương Lâm cũng hướng cửa thành mà đi, bởi vì Đường Đô sắp cử hành đọ sức giữa hai thế lực đan đạo, cửa thành Đường Đô giới nghiêm rất nhiều, đối với người ra vào đều khám xét, phòng ngừa có người muốn ở tại việc tỉ thí tiến hành quấy rối. 7 năm trước, đạo môn Đan Mạch cùng với Đan Minh tại nội thành Bích Hải Thành tiến hành tỉ thí đan đạo, kết quả bị Tam Giáo đột kích. Hai nơi đại chiến từ Bích Hải Thành bắt đầu bộc phát. Đường Quốc đã có kinh nghiệm như vậy, bởi vậy mà mỗi khi có việc gì trọng đại muốn tổ chức, họ đều tiến hành tăng mạnh phòng ngự đối với nội thành và ngoại thành khám xét nghiêm ngặt. Đường Nô lại là nơi trọng yếu, không chỉ có lượng lớn dân chúng sinh hoạt, còn có rất nhiều nhân vật trọng yếu của Đường Quốc đều ở đây. Một khi gặp phải chuyện không may thì hậu quả thực không dám tưởng tượng. Đường Đô có 8 cửa thành, ngày bình thường đều mở, nhưng lúc mấu chốt thì cửa thành đóng kín, chỉ mở một cửa. Kể từ đó thì lưu lượng người của 4 cửa thành cũng có chút lớn, từ ban ngày đến hoàng hôn luôn có người ra vào nối đuôi không dứt. Tới đêm khuya thì 4 cửa thành đều đóng, bất luận là người ngoài thành hay trong thành đều không được ra vào, nếu có người dám xông vào thì giết ngay tại chỗ. Cho dù là không tự tiện xông vào nhưng nếu đến gần cửa thành cũng sẽ bị quân trong thành coi như kẻ xâm nhập, giết chết không cần luận tội. Những ngày này cũng đã có mấy đại nhân vật vào lúc ban đêm cấm nghiêm tiến vào Đường Đô. Kết quả thiếu chút nữa bị bắn thành gai nhím, chỉ có thể chờ đến ban ngày mở cửa. Phương Lâm tuy nhận được thiệp mời, nhưng hắn không biết là dựa vào thiệp mời có thể trực tiếp vào thành, không cần phải cùng thần dân xếp hàng chờ đợi. Lúc này Phương Lâm cùng những võ giả tầm thường kia thành thật xếp hàng chờ đợi vào thành. Đến lượt Phương Lâm thì đã qua hơn một canh giờ, lúc Phương Lâm tiến lên trước cho quân thủ thành Đường Quốc kiểm tra, lại có một đám người đi nhanh tới. Lão giả cầm đầu mặc một thân trường bào màu đen, khuôn mặt uy nghiêm, 4 người trẻ tuổi đi theo phía sau, nam có nữ cá. Quân thủ thành cũng là lão binh dày dặn trông coi cửa thành nhiều năm, vừa thấy phái đoàn này cũng biết là đại nhân vật có lai lịch, lập tức không thèm nhìn Phương Lâm mà hướng phía đoàn người lão giả hắc y nghênh đón. Phương Lâm vẻ mặt bất đắc dĩ nhưng cũng hết cách, chỉ có thể đứng tại chỗ mà chờ. Nếu như đây là Tần Đô hoặc Nguyên Đô thì Phương Lâm sẽ không kiên nhẫn như vậy trực tiếp ngang ngược xông vào, nhưng hắn và Đường Quốc lại không có ân oán gì. Lúc trước Tần Hoàng Nguyên Hoàng và Tây Nguyệt Thiên Vương cùng ẩn sát Đường đến với Công Thôn Thiên Điện mà Đường Hoàng lại không tham dự ở trong đó. Hơn nữa nghe nói Đường Hoàng cùng Tế Thiên Yêu Thánh có quan hệ không tệ, giờ vào điểm này Phương Lâm cũng sẽ không tùy tiện làm loạn tại Đường Đô, bất kể thế nào thì cũng phải giữ thể diện cho Đường Hoàng và Tế Thiên Yêu Thánh một chút. Lão giả hắc y sải bước đi tới, lạnh lùng nhìn qua sĩ tốt, cầm trong tay một tấm thiệp mời. Quân tốt này cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận thiệp mời, xem xét nội dung bên trong, trên vẻ mặt cung kính càng đậm. Thì ra là Lương Sơn chủ của Hoành Long Sơn, cửu ngưỡng đại danh. Lão giả hắc y nhẹ gật đầu. Không cần kiểm tra lão phu, kiểm tra 4 đệ tử của ta là đủ. Sĩ tốt hơn 40 tuổi kia vẻ mặt khó coi. Lương Sơn chủ, bệ hạ có lệnh, cho dù khách quý cầm thiệp mời trong tay cũng chỉ không cần xếp hàng mà thôi, vào thành bất luận nhân số bao nhiêu đều phải trải qua kiểm tra, đây là bệ hạ phân phó xuống, chúng ta cũng chỉ làm theo quy củ, mong rằng Lương Sơn chủ không gây xó dễ cho những tiểu nhân vật chúng ta. Lão giả hắc y nhướng mày nhưng không tức giận, hắn tuy là một nhân vật của thế lực nhỏ nhưng ở Đường Đô này sẽ không dám làm bậy đâu, hơn nữa với thân phận của hắn cũng không cần phải cùng với quân tốt thủ thành này gây khó dễ. Vậy được, ngươi cứ theo quy củ mà làm. Lão giả hắc y không mặn không nhạt nói, đà tạ Lương Sơn chủ. Lương Sơn chủ cứ yên tâm, chư vị nhất danh sẽ được vào thành, sẽ không chỉ hoãn thời gian của Lương Sơn chủ cùng quý đệ tử. Quân tốt này cúi đầu khom lưng đem lão giả hắc y mấy người bọn hắn dẫn tới cửa thành. Lão giả hắc y còn khá tốt, thần sắc như thường, nhưng đi theo lão sau lưng có 4 nam nữ trẻ tuổi thì thật đúng là ngạo khí 10 phần, hoàn toàn đem hai chữ kiêu căng mà khắc lên trên mặt. Đây chính là cái loại thường ngày là cao khí khí ngang đã quen. Phương Lâm nhìn tình cảnh vừa rồi sĩ tốt cùng lão giả hắc y nói chuyện với nhau và thu vào trong mắt. Lúc này mới biết được thì ra chỉ cần đưa tới thiệp mời là có thể không cần xếp hàng trực tiếp vào thành. Trong nội tâm không khỏi cười khổ. Mình nhận được tới 2 cái thiệp mời còn ở nơi này ngây ngốc xếp hàng hơn một canh giờ. Thật đúng là ngu không ai bằng. Lập tức Phương Lâm tiến lên một bước chuẩn bị đem thiệp mời lấy ra cho quân tốt xem qua. Ai ngờ hắn vừa đi lên trước hai bước, sau lưng lão giả hắc y một nữ tử trẻ tuổi nhướng mày, trên mặt đầy vẻ chán ghét: "Cút ngay!" Nữ tử trẻ tuổi trực tiếp mở miệng quát tháo, hiển nhiên là xem Phương Lâm như một võ giả tầm thường mà đối đãi. Quân tốt cũng vội vàng hướng phía Phương Lâm nháy mắt, trong miệng mắng: "Ngươi làm gì đó, lui về đằng sau, còn chưa đến phiên ngươi." Phương Lâm liếc nhìn nữ tử trẻ tuổi, thật không muốn so đo gì: "Kẻ lang thang này ở đâu ra, sư muội ta để ngươi tùy tiện nhìn hay sao?" Sư huynh của nữ tử trẻ tuổi này không vui lại trực tiếp hướng Phương Lâm tát tới, nhưng một tát này không đánh vào mặt Phương Lâm mà trực tiếp đánh vào mặt nữ tử trẻ tuổi. Ba một tiếng cực kỳ vang dội, người chỗ này đều sợ tới ngây người. Nữ tử trẻ tuổi kia cũng ngây ngẩn cả người ra, không nghĩ tới một tát này lại đánh thẳng vào mặt mình. Phương Lâm mỉm cười đi qua trước mặt nữ tử trẻ tuổi và thanh niên kia, trực tiếp đi tới trước mặt lão giả hắc y: "Đây là thiệp mời của ta, Lam Huyền Phinh Đài nhìn một chút." Phương Lâm đem thiệp mời của Long Gia và Đan Minh đưa tới, cả hai cái đều đưa cho quân tốt trung niên. Một bên lão giả hắc y vốn định tức giận lại bị hai cái thiếp mời chấn trụ, trong lúc nhất thời sắc mặt biến đổi không nói gì. Quân tốt trung niên kia đầu óc trong lúc nhất thời cũng không kịp phản ứng, nhìn thấy có hai cái thiệp mời liền vô ý hỏi một câu: "Tại sao có thể có hai cái?" Phương Lâm mỉm cười: "Là Long Gia cùng Đan Minh đưa tới." Lời vừa nói ra, quân tốt trung niên lập tức sắc mặt kịch biến, một bên không có mở miệng, lão giả hắc y lại càng hoảng sợ. Long Gia cùng Đan Minh đưa tới thiệp mời, đây chẳng phải là nói Long Gia cùng Đan Minh đều mời người trẻ tuổi này tới xem cuộc chiến sao? Người trẻ tuổi này là đại nhân vật nào mà người hai phe đều phải đưa tới thiệp mời? Cho dù là đại tông môn như là Thượng Tam Quốc, sợ là cũng không có được như vậy. Lão giả hắc y càng rung động, hắn chính là Hoành Long Sơn chủ, mà Hoành Long Sơn chính là đại tông môn ở vùng phía nam của Đường Quốc, tại Đường Quốc cũng xếp hàng thượng đẳng. Dù vậy, lão giả hắc y cũng chỉ được một cái thiệp mời đến từ Long Gia mà thôi. Đan Minh cũng không cho bọn hắn Hoành Long Sơn thiệp mời nào. Thứ nhất là hắn cùng Đan Minh không có bao nhiêu qua lại, hai là Hoành Long Sơn sơn chủ hắn còn chưa có tư cách có thể đồng thời được hai bên cùng mời. Nhưng người trẻ tuổi trước mắt này rõ ràng có thể cầm trong tay hai cái thiệp mời mà đến. Hơn nữa nhìn bộ dáng lại chỉ lẻ loi một mình. Đây là đệ tử của thế lực lớn phương nào, hoặc là chân nhân bất lộ tướng thế ngoại cao nhân nào? Lão giả hắc y thầm than may mắn, mới vừa rồi còn kịp đè xuống lửa giận cũng không nói cái gì vô lễ, bằng không mà nói đắc tội với người trẻ tuổi này, sợ là Hoành Long Sơn sẽ gặp họa. Nhưng lão giả hắc y nghĩ tới hai đồ đệ của mình vừa rồi đối với người trẻ tuổi này nói năng lỗ mãng, trong nội tâm lại âm thầm kêu khổ. Sớm biết như vậy thì không dẫn cái bọn ngu này đến đường đô. Quân tốt trung niên hai tay có chút run rẩy mở thiệp mời ra, tập trung nhìn vào phía dưới, quả nhiên là Đan Minh cùng Long Gia đều gửi thiệp mời. Thượng diện vô luận là ấn ký cùng với lạc ấn khí tức đều là hàng thật giá thật, không có một chút làm giả kiểu hàng Trung Quốc. Trong lòng quân tốt trung niên liền tim đập bình bịch. Trong khoảng thời gian này người tiến vào rất nhiều, người cầm trong tay thiệp mời cũng không ít. Nhưng những người kia không phải cầm thiệp mời của Đan Minh thì là của Long Gia, không ai có hai cái thiệp mời cả. Hiện nay người trẻ tuổi này là người đầu tiên tay cầm hai cái thiệp mời mà đến. Quân tốt trung niên mặc dù chỉ là một tiểu nhân vật, nhưng tiểu nhân vật cũng có kiến thức của tiểu nhân vật. Người trẻ tuổi này sợ là qua lai lịch rất lớn, sợ là so với Hoành Long Sơn sơn chủ kia địa vị còn lớn hơn nhiều. Xem hết hàng chữ cuối cùng của thiệp mời, trung niên quân tốt thoáng cái sững sờ ngay tại chỗ, tay run lên để hai cái thiệp mời cùng rơi xuống đất. Quân tốt trung niên mặt không quản chút máu, thân thể run rẩy muốn nhặt thiệp mời lên, kết quả là Phương Lâm đã nhặt lên rồi. Vị huynh đài này, hai cái thiệp mời của ta có lẽ không có vấn đề gì chứ? Phương Lâm cười nhạt nói. Quân tốt trung niên căn bản không dám dương mắt nhìn Phương Lâm, run rẩy hướng về Phương Lâm ôm quyển hành lễ. Bái kiến Tôn Thiên Điện, Phương Đại Sư. Cái gì? Ở một bên lão giả hắc y còn có bốn người đệ tử như gặp phải trọng kích, nhất là hắc y lão giả nghe được ba chữ Tôn Thiên Điện, cả người và đầu óc đều ông lên một phát, trong nội tâm âm thầm kêu thảm một tiếng, xong cụ nó rồi. Đằng sau còn có rất nhiều người xếp hàng, mong rằng huynh đài làm theo phép công, Phương Lâm nói ra. Quân tốt trung niên lắc đầu liên tục liền đem thiếp mời cung kính đưa tới trước mặt Phương Lâm, ngữ khí vô cùng kính sợ nói. Phương Đại Sư chính là khách nhân tôn quý nhất của Long Gia cùng Đan Minh, không cần kiểm tra, có thể vào thành ngay. Phương Lâm tiếp nhận thiếp mời vỗ bả vai quân tốt trung niên, thiếu chút nữa quân tốt trung niên kia sợ tới mức nằm dạp trên mặt đất. Đây chính là vị Phương Lâm Phương Đại Sư danh chấn cửu quốc, hiện nay thân phận là Thôn Thiên Điện, thì cửu quốc này ai dám trêu chọc đến. Quân tốt trung niên là một tiểu nhân vật ở Đường Quốc, không ngờ lại bị Phương Lâm một đại nhân vật như vậy vỗ vai, làm cho quân tốt trung niên trong đáy lòng vừa kinh sợ lại vừa kinh hỉ. Giá như có một chiếc smartphone mà selfie lại cảnh này thì sao đây? Quay đầu lại nhìn thoáng qua hắc y lão giả, lão gia hỏa này phản ứng cũng cực nhanh, vội vàng hướng về Phương Lâm ôm quyền hành lễ, thần sắc vô cùng trang trọng và nghiêm túc. Lão Phu Hoành Long Sơn Trình Kim Hải bái kiến Phương Lâm Phương Đại Sư. Trước kia là Lão Phu có mắt như mù không nhận ra Phương Đại Sư đến, mong rằng Phương Đại Sư ngàn vạn lần đừng nên trách. Lão giả Hắc Y nói xong vội vàng hướng bốn tên đồ đệ không nên thân của mình nháy mắt. Bốn nam nữ trẻ tuổi lập tức sợ hãi không thôi hành lễ với Phương Lâm, thái độ cung kính chỉ còn xém quỳ trên mặt đất hướng Phương Lâm dập đầu. Nhất là nữ tử trẻ quát tháo Phương Lâm, còn có tên thanh niên vốn muốn tát Phương Lâm. Giờ phút này hai người đều hối hận bị dọa cho sắc mặt trắng bệch ra. Trong lòng hai người này thì đau khổ mà hai thanh niên khác thì lại có chút hả hê. Ước gì vị Phương Đại Sư trước mắt này dưới cơn giận dữ đem hai người kia giết quách đi cho xong. Phương Lâm cười đối với lão giả. Hắc Y Trình Kim Hải nói, mấy đồ đệ của ngươi lòng dạ đều rất cao. Trình Kim Hải chán đầy mồ hôi lạnh. Đều do Lão Phu dạy bảo không tốt, vừa rồi kinh động tới Phương Đại Sư, Lão Phu nguyện ý xuất lễ trọng để bồi tội. Nói xong liền từ trong túi cửu cung lấy ra bảo vật đưa cho Phương Lâm. Tuy rằng không nỡ lấy ra, nhưng Trình Kim Hải không có hy vọng đắc tội với Phương Lâm, nhất là Thôn Thiên Điện sau lưng Phương Lâm là một con quái vật khổng lồ. Trình Kim Hải hắn sợ có một ngày, một người đeo mặt nạ nào đó lại đến Hoành Long Sơn, tìm hắn để mượn cái đầu thì bỏ cụ. Không cần, ta thấy bốn đồ đệ của ngươi cả đám đều không phải thứ gì tốt, hay là sớm trục xuất của Hoành Long Sơn đi, miễn cho gây tai họa cho Trình Sơn chủ ngươi. Phương Lâm khẽ vỗ vai của Trình Kim Hải, nói xong quay người vào thành, cùng tiễn Phương Đại Sư. Quân tốt trung niên còn ưỡn mặt, rồi thẳng lưng tiễn theo vài bước cao giọng thốt lên. Trình Kim Hải thì sắc mặt cực kỳ âm trầm, quay đầu lại nhìn hầm hầm bốn tên đệ tử. Bốn đứa không nên thân, cả ngày gây phiền toái, từ nay các ngươi không phải đồ đệ Trình Kim Hải ta nữa, không cần phải trở về Hoành Long Sơn. Nói xong Trình Kim Hải cũng vào thành muốn đến trước mặt Phương Lâm để nói vài lời hữu ích. Bốn người thì mặt xám như tro, không nghĩ tới chỉ dăm ba câu bốn người đã bị trục xuất Hoành Long Sơn, không còn nhà để về. Nhưng bọn họ lại không dám oán trách Phương Lâm, cũng không dám oán trách Trình Kim Hải, chỉ có thể lủn thủi rời khỏi đây. Phương Đại Sư xin dừng bước. Trình Kim Hải một hồi chạy hồng hộc đuổi kịp Phương Lâm, trên mặt dáng vẻ tươi cười. Trình Sơn Chủ, có gì xin chỉ giáo? Phương Lâm chỉ tùy ý hỏi một câu.